Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và phải nói rằng càng ngày bộ truyện lại càng trở nên hấp dẫn và tiết lộ với quý vị và các bạn là đây sẽ là một tập truyện hấp dẫn nhất kể từ đầu cho đến bây giờ. Và đồng thời tác giả cũng tiết lộ rất nhiều bí mật trong gia đình cũng như là về những nhân vật khác nữa. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Chuyện Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua phần diễn đọc của anh Sa. Quá đỗi ngạc nhiên. Còn lý do vì sao cô ngạc nhiên là bởi vì cô biết thầy Bổn Đạt cực kỳ kiềm lời. Từ lúc nào đến bây giờ thì rất hiếm khi thầy chủ động nói đến chuyện riêng tư của người khác. Còn nhớ trước đây, có người lặn lội lên tìm thầy, họ xin thầy cho lời khuyên, nhưng mà thầy chỉ lắc đầu, bảo là không nói được gì cả. Mà lúc trước có khoảng thời gian cô lên núi sống chữa bệnh, ở trên núi gần nửa năm, mà thầy cũng hiếm khi nào căn dặn cô điều gì. Ngoài sinh hoạt bình thường ra, thầy chỉ thích ngồi thiền hoặc làm trồng cây trồng hoa trên núi. Tôi nói với bà mà, người đặc biệt như bà thì phải gặp được người đặc biệt. Còn lại ngạc nhiên một lần nữa, cô tròn mắt rồi hỏi, này, sao ông biết cậu ba đặc biệt vậy? Dư nghe xong thì đứng hình khoảng vài giây, suy nghĩ, cậu ấy liền nói lớn tiếng. Bà bị cái gì vậy? Là bà nói với tôi cơ mà. Bà không nói thì làm sao tôi biết được? Còn nghe xong nhíu mày, cô đang lục lọi trong ký ức, cô vẫn chưa tìm thấy khi nào mà cô lại nói với Dư về chuyện của cậu ba. Ngồi nói chuyện thêm một lát nữa, cỏ được mẹ chồng kêu vậy nên cũng lật đật chạy về nhà. Nhìn thấy cỏ đã đi xa, Dư mới thở phào một phen nhẹ nhõm. Xem tí nữa thôi là lộ hết chuyện rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Đang ngồi tự kiểm điểm bản thân thì có người đột nhiên đi đến vỗ vai Dư. Dư giật mình, cậu xoay người nhìn lại, phát hiện ra là chú làm vườn. Nhìn thấy cậu cứ nhìn chú như thế, chú làm vườn cười cười rồi hỏi. Ban ngày ban mặt tao vỗ vai mày có một cái thôi, làm gì giật mình dữ vậy? Có tật giật mình à? Dư cũng cười hề hề cậu đáp. Ôi trời đất à, còn có tật gì đâu mà giật mình à chú? Chú làm vườn cũng quý Dư lắm, sợ là Dư với mở ba sẽ có chuyện, chú mời tốt bụng đến nhắc nhở. Mày và M3 thân nhau quá ha. Nhưng mà thân thì thân, cũng phải cẩn thận đấy. Dư ngạc nhiên, cô cũng vội hỏi. Cẩn thận cái gì à chú? Thì cẩn thận... Khi nãy tao thấy bà tròn, bà ấy đứng nhìn mày với M3 mái đấy. Tao sợ bà ấy nhiều chuyện. Bà ấy nói thêm nói bớt thì cũng mệt cho mày thôi. Cậu ba thấy như vậy... chứ khó tính lắm đấy nhá. Coi chừng bị đuổi việc đấy. Dư trầm mặc, cậu quên mất là cậu bây giờ đã là vợ của người ta, không còn độc thân lông nhông giống như trước nữa. Cũng may có chỗ này nhắc nhở, nếu không chỉ sợ làm lại gây thị phi cho cậu. À dạ vâng, con biết rồi. Con và M3 là bạn bè từ nhỏ đến bây giờ. À, mà thôi chú à, để con giữ khoảng cách với M3. Giờ mất công người ta lại dị nghị thì cũng tội M3. Cẩn thận một chút, khỏe người nghe mày. Ở đây không phải giống như thành thị, Không có chuyện trai gái gặp nhau, ôm ấp chào hỏi được đâu. Dư cũng thật lòng cảm ơn lời nhắc nhở của chú làm vườn. Sau lần này thì cậu sẽ để ý hơn, không để vì mình mà làm cho cỏ thêm phiền phức. Mục đích mà cậu đến đây là vì lý do gì, cậu chưa bao giờ quên. Hai chân nhìn thấy em dâu thứ năm đang kéo tay em dâu thứ ba. Trông cả hai cứ như kiểu thân thiết với nhau từ đời nào rồi ấy. Càng nhìn càng cảm thấy ngô nghênh kỳ lạ. Cô mới quay sang nói với bà Lệnh đang ngồi bên cạnh. Mà sao cái tiên nó lại đột nhiên thân với ý như vậy? Bà Lệnh nghe xong cũng tỏ ra ngạc nhiên. Mẹ cũng không rõ. Nhưng mà nếu như chị em tụi nó thân nhau thì cũng tốt. Đỡ phải nhức đầu khi mà tụi nó cứ tị nành nhau. Hai chân vẫn cảm thấy tò mò, cô lại nói. Tính tình của vợ thằng Quý đồng đành. Rồi cái ngày mà Như Ý về đây, Thủy Tiên, nó cũng đâu ưa gì con nhỏ đâu. Mà Tiên nó lại không thích ai đẹp hơn nó. Mẹ thấy nó với cả Xuân Nguyệt không? Ghét nhau từ hồi nào đến giờ ấy. Bà Lệnh cũng vô cùng đau đầu với đứa con dâu nhỏ. Bà nhạt giọng rồi nói. Cái con Tiên ấy đẹp người, nhưng mà cái nết thì quá chừng ấy. Nhưng mà cũng may là nó về đây không dám ngang ngược với mẹ, cũng đỡ. Mà nói đến con Nguyệt thì nó với con Nguyệt cứ như là chó với mèo, mà không hiểu là thù oán chuyện gì mà ghét nhau dữ như vậy. Còn riêng về việc nó thân với ý thì thôi cũng tốt, chứ mà thằng ba nó cũng đâu có dễ tính đâu con. Nhắc đến em trai kế, hai chân mỉm cười, cô nói với mẹ mình. Dạ vâng, mà con xem ra thì Duy Long nó ưng con bé ý, thế như vậy chứ cũng biết quan tâm đến con nhỏ lắm ý. Bà Lệnh nghe như vậy cũng mừng trong lòng rồi nói. Nên như vậy, đàn ông phải biết thương vợ thương con. Nếu như mà không tính cái chuyện nó buộc phải lấy con ý thì mẹ cũng thấy nó cũng có trách nhiệm đấy. Xem ra có khi là sau này con ý nó sướng nhất trong bà đứa con dâu. Vợ Hai An cũng chưa chắc được bằng nó đâu. Nhưng mà có thật là Long nó sẽ khỏi hẳn không hả mẹ? Nhắc đến chuyện của Duy Long, bà Lệnh nhíu mi tâm, bà khẽ thở dài một hơi. Mẹ cũng không chắc, nhưng mà ông nội con đã ra lệnh như vậy, mẹ nghĩ là chắc sẽ khỏi thôi. Sau giờ cơm tối, cậu ba mới về đến nhà. Vừa về thì cậu đã đi ngay lên phòng. Sau này thì cậu có thói quen, khi về nhà thì sẽ đi tìm vợ trước tiên. Mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy cỏ đang cầm cùi ghi ghi chép chép, anh tò mò liền hỏi. Em đang làm gì vậy? Viết cái gì thế? Cỏ ngẩng đầu nhìn lên, cô nhìn thấy cậu ba đang đi đến, trên môi tự động nở ra nụ cười, cô đáp. Cái này á? Em chém kinh Phật để tặng mừng thọ ông nội. Nghe cô nói như vậy, anh lại càng cảm thấy tò mò, đi nhanh lại gần xem thử. Anh cực kỳ kinh ngạc khi phát hiện chữ viết của cô rất đẹp. Chữ này là em viết à? Cỏ gật gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, em viết đấy cậu à. Nhưng mà em nghĩ mãi không biết tặng gì cho ông nội cả. Nghĩ tới nghĩ lui, thế là em quyết định chép kinh Phật để tặng ông nội. Cậu à, cậu nghĩ là ông nội có thích không? Nếu như cậu cảm thấy không được thì để em chọn quà khác. Cảm xúc có phần phức tạp, anh khẽ hỏi. Thế sao không nghĩ đến chuyện mua quà? Tôi có cho em tiền mà. Cỏ đáp lời, thái độ cực kỳ chân thật. Quà thì chỉ cần tiền là mua được. Nhưng mà cái này là tâm huyết mỗi ngày cậu à. Thực ra thì tấm lòng của em mong ông có thể hưởng được một chút công đức nhỏ nhoi. Hồi đó em cũng có chép cho bà nội, nhưng bởi vì bà không thích em thế nên kinh Phật em chép bà cũng không thích. Cô nói rất thật, không hề có một lời giả dối. Cô đã suy nghĩ cả một ngày trời. Ban đầu thì cô cũng định lấy tiền mua quà, nhưng mà cô nghe bé Nhí nói ông nội không thích phù trường, không thích quả cám. Nghe con bé nói như vậy, cô lại bắt đầu suy nghĩ đến nhức cả đầu. Sau một ngày đắn đo do dự, cuối cùng thì cô sẽ quyết định dùng tâm huyết và lòng thành của mình đổi thành quà tặng cho ông nội chồng. Món quà này là cô dùng cả tấm lòng để tạo thành, độc nhất vô nhị đấy. Lúc này Duy Long như được mở mang tầm mắt. Anh nhìn xuống quyển sổ nhỏ có kẻ ô ly. Nhìn thấy những chữ viết nhỏ xinh đẹp đẽ của cỏ, trong lòng của anh thoáng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Phải nói thế nào nhỉ? Cỏ cho anh một cảm giác rất lạ khi tiếp xúc với cô. Cảm giác này không hề giống với bất kỳ cảm giác nào trước đó. Lạ lắm, phấn khởi vô cùng. Duy Long vốn định khen cỏ vài lời, ấy mà còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe bên ngoài có tiếng gọi rất lớn. Người nọ gấp gáp thúc giục. Cậu bà, cậu có ở trong phòng không cậu ba? Cô Xuân Hoa, cô ấy mất tích rồi cậu à, nguy lắm rồi cậu ơi. Cỏ chạy theo sau cậu ba, lôm xuống đến phòng của chị em Hoa, Nguyệt. Cô chỉ nhìn thấy có mỗi một mình Xuân Nguyệt đang run rẩy ngồi ghế. Vừa nhìn thấy cậu ba, cô ấy đã chạy đến, vừa khóc vừa nói, loạn cao cao cả lên. Tam gia, chị hai đâu mất rồi ấy. Anh giúp em tìm chị hai đi. Giúp em với, em sợ quá. Cỏ nhìn thấy cả người của Nguyệt run lên, nước mắt chảy dài, giọng nói khàn đặc bởi vì quá sợ hãi. Chỉ cần nghe giọng nói của Nguyệt thì cũng đủ biết cô ấy đang lo lắng hoảng loạn cỡ nào. Nguyệt rất thương chị gái, cô ấy lo lắng cho Xuân Hoa từng chút một, hệt như trông em bé vậy. Duy Long đi đến vỗ vỗ lưng của Nguyệt, anh nhìn cô ấy dịu giọng trấn an. Được rồi, bình tĩnh đi đã. Anh sẽ tìm Hoa về cho em cứ yên tâm đi. Có lời hứa này của Tam Sa, Xuân Nguyệt mới dần dần bình tâm trở lại. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã biết tin Xuân Hoa mất tích. Ông lệnh huy động người làm đốt đèn đi tìm Xuân Hoa trong âm thầm. Bởi vì Xuân Nguyệt không dám báo tin Xuân Hoa bị mất tích cho cha mẹ cô ấy nghe, vì thế chỉ có thể kín tiếng đi tìm người trước. Cỏ đợi tin cùng Vương Nguyệt cho đến gần khuya, cuối cùng thì cũng không nhận được tin tức gì tốt cả. Mọi người vẫn chưa tìm được Xuân Hoa. Nhìn thấy Xuân Nguyệt cứ khóc thì trong lòng của Tam Sa, cô ấy khóc đến tê tâm liệt phổi, khóc đến nghẹn cả giọng, đờ đẫn cả người. Cô thật sự cảm thấy thương xót. Cô biết chị em Hoa, Nguyệt là bạn của chồng cô, vậy nên những cái ôm trấn an khích lệ này cô thực tâm không hề để bụng đến. Sau khi trấn an tinh thần của Xuân Nguyệt, Tam Gia quay sang nhìn cỏ. Anh khẽ nói, em về phòng ngủ đi. Khuya nay chắc là tìm kiếm đến sáng, em không đợi được đâu. Lúc này thì cỏ cũng cảm thấy thấm mệt. Bình thường giờ này cô đã ngủ được mấy giấc, bảo cô thức thêm mấy tiếng nữa, quả thật là cô không thức nổi. Khẽ gật đầu, cỏ nói với Duy Long, vậy em về phòng đây. Có gì thì cậu nhớ báo cho em hay nhé. Cậu ba khẽ gật đầu. Ừ, có gì tôi sẽ báo. Về phòng thì nhớ khóa cửa phòng cẩn thận. Còn mà sợ thì cứ để bé Nhí lên ngủ cùng với em nhé. Sợ thì cô không sợ rồi, nhưng mà lúc này cũng nên để bé Nhí lên ngủ cùng cô. Con bé mau lẹ, nắm bắt tin tức rất nhanh. Có gì thì cũng dễ nhận được tin hơn là đợi ở chỗ Tam Gia. Dạ vâng, vậy thì để em kêu bé Nhí lên phòng ngủ. Thế thôi, em đi trước đây. Nhưng mà có gì thì cậu báo với em đấy. Được rồi, ngủ sớm một chút. Lúc này cậu ba đứng trước cửa phòng của Xuân Nguyệt, xoáy mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của cỏ. Cũng không biết tại sao lại sinh ra cảm giác lo lắng không đâu. Cậu liền xoay người, ra lệnh cho người làm đang đứng bên cạnh. Nhà có người đột nhiên mất tích, sau này thành phố tránh để ý cửa nẻo nhiều hơn. M3 mới đến là nước là cái, nhớ trông chừng phòng ốc trên đó. Đừng để M3 xảy ra chuyện gì, nghe chưa? Người làm này tên là Lũ. Anh ta là trưởng đội bảo an cho nhà ông lệnh. Rất có uy ở đây. Nghe cậu ba nghiêm giọng ra lệnh như thế, Lũ gật đầu, vâng dạ. Trong lòng của anh ta thầm nhủ, kể từ nay về sau, sẽ luôn để ý đến M3. Ban đầu thì anh cứ tưởng cậu ba không ưa gì M3. Nếu như anh mà biết cậu ba lo lắng cho vợ nhiều cỡ này, thì đâu dám lơ là. Ai chả, anh phải điều chỉnh lại thái độ của mình thôi. Phải coi trọng M3 hơn. Với cả anh và người dưới trướng của anh cũng phải luôn luôn như vậy. Cả đêm hôm đó cỏ không ngủ ngon giấc, bụng dạ cứ chập chờn hồi hộp không thôi. Trời vừa sáng, cô đã đi tìm bá nhí hỏi thăm tình hình. Kết quả nhận lại là một tin xấu. Bọn họ vẫn chưa tìm được Xuân Hoa. Cô đành xuống tìm Xuân Nguyệt an ủi. Vậy nhưng cô ấy không có ở trong phòng. Ngay cả chồng cô cũng không có ở nhà. Nghe dì Tròn nói lại với cậu ba, đưa Xuân Nguyệt đi tìm Xuân Hoa. Hiện tại vẫn chưa nhận được tin tức gì cả. Bà Lệnh cũng sốt ruột, bà đứng ngồi không yên. Ngay cả bữa sáng cũng bỏ dở không ăn. Lúc này mọi người đang ngồi tập trung tại phòng khách, hầu hết đều đang chờ đợi kết quả từ phía Tam gia. Bà Lệnh vô cùng sốt ruột, bà nhìn không được mà thúc giục hai chân. Chân à, hay là con gọi cho ba Long một lần nữa đi, xem tụi nó tìm được Xuân Hoa chưa. Hai chân biết là mẹ đang lo lắng, cô đi đến khuyên nhủ trấn an. Mẹ đừng lo lắng quá, bây giờ mình gọi nhiều thì Duy Long nó lại quấn lên. Cứ để cho em nó tìm, tìm được thì nó gọi cho mẹ ngay mà. Mờ Năm Tiên cũng dịu giọng. Phải đấy mẹ à, có gì thì anh ba gọi cho mình rồi. Bây giờ mà mình gọi thì anh ấy bực bội đấy. Bà Lệnh nghe lời con cái khuyên can, bà cũng không gọi nữa. Vậy nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên. Cứ luôn lo sợ Xuân Hoa sẽ xảy ra chuyện gì đó. Còn ngồi một bên, bởi vì cô chỉ mới đến đây làm sâu, vẫn còn ngại miệng, chưa được thoải mái như mọi người, vậy nên vẫn còn e dè ít nói. Lúc này thì bà ba khe nói, mà câu hỏi của bà ấy cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Bà nghĩ cũng là thật đấy. Thường thì con bé Hoa nào dám giờ em nó nửa bước, sao mà lại đi làng không biết nữa. Bà Lệnh đáp lời, cái này thì chị cũng không rõ. Lúc nghe báo tin con Hoa mất tích, chị cũng quá ngạc nhiên. Cũng chỉ trông tìm được con nhỏ, chứ không có để ý đến những chuyện khác. Bây giờ nghe thím ba nói như vậy, ngâm lại cũng thấy kỳ lạ đấy. Con dâu của bà ba là M2 An, lúc này mới cũng lên tiếng bàn chuyện. Con nghĩ là chắc có thể do Xuân Hoa không nghe lời Xuân Nguyệt đi lung tung, vậy nên mới lạc. Bởi vì con có hỏi thăm Nguyệt, cô ấy nói lúc bị lạc Hoa ở sau vườn nhà mình, ngay chỗ xích đu. Mà gần chỗ đó thì có cái cửa nhỏ thông ra bên ngoài. Chắc là Xuân Hoa đi ra từ cửa đó. Nghe đến đây thì cò tò mò, cô do dự một lát, cuối cùng nhìn không được cất tiếng hỏi. Chị hai, sao tự dưng lại có cái cửa đó vậy chị? M2 đáp lời, cửa này là để dành cho người làm vườn gom cỏ ra ngoài đốt, là cửa dành cho người làm vườn, thuận tiện công việc thôi. Cỏ nghe xong gật gù. Đất nhà chồng cô rộng lắm, sát bên khu đất là khu nhà từ đường cũng rộng không kém. Nhà vườn ở sau thì rộng khủng khiếp, có hồ nuôi cá, hồ thủy sinh, cây ăn quả, cây cảnh, hoa quả kiểng, hoa quý, bonsai, rồi cả chim trong thú rừng cũng có nuôi trong đó. Nói chung là ở nhà chồng cô thì không khác gì thảo cầm viên thu nhỏ, chẳng qua là không dám nuôi mấy loài thú dữ thôi. Cũng bởi vì vườn tường quá rộng nên mới thêm mấy cái cửa sắt nhỏ hàng rào. Theo như lời của chị Hai Thảo thì mấy cửa nhỏ này là để dùng riêng cho người làm vườn vận chuyển đồ dùng này kia. Lúc này thì bà ba lại nói, ý tứ có một chút nghi ngờ. Có cửa thì có cửa, nhưng mà nếu như không có chìa khóa thì cũng không mở được cửa. Xuân Hoa đi xa được bằng cách nào, nghĩ cũng lạ đấy. Mở Năm Tiên vốn rất quan tâm đến chuyện của chị em Hoa, Nguyệt. Bây giờ nghe bà nói như vậy thì cũng nói ra ý kiến của mình. Như vậy là không phải chỉ có mình con cảm thấy lạ. Con cũng nghĩ mãi suốt từ đó đến giờ. Đúng là rất lạ đấy thím bà. Bà Ba cười cười. Bà không đáp lại lời cháu dâu mà khẽ gật đầu, tỏ ý hai người cùng quan điểm. Chỉ là những lời bà Ba và Mờ Năm vừa mới nói lại khiến mọi người ở đây bắt đầu có những suy nghĩ khác. Nhưng mà đúng thật là việc Xuân Hoa đột nhiên mất tích rất kỳ lạ. Ở trong nhà của ông Lệnh mà lại mất tích không rõ lý do. Cho đến buổi chiều, phía cậu Ba vẫn chưa tìm ra Xuân Hoa. Nếu như qua đêm nay vẫn không tìm thấy, vậy thì chỉ còn cách báo cho ba mẹ của Xuân Hoa, báo công an để họ vào cuộc tìm kiếm. Về phần Xuân Nguyệt, cả người đờ đẫn, không còn sức sống. Cô ấy cứ như mất hết sức lực ngồi thẫn thờ trên ghế, đến ngay cả uống nước cũng không. Đừng nói gì là ăn cơm lót bụng. Cò nhìn Xuân Nguyệt khổ sở khi bị lạc mất Xuân Hoa, cô không chịu được. Nhân lúc không ai để ý, liền chạy sang khu tử đường đi tìm Dư để bàn chuyện. Dư vừa nghe cỏ nói sẽ dùng máu của mình để đi tìm Xuân Hoa, cô ấy không phản đối, nhưng mà cũng không quá tán thành. Cô ấy nói: tôi là đệ tử của thầy, tôi cũng một lòng muốn cứu người trong cơn nguy nan, nhưng mà tiếc là sức tôi không đủ, coi như lực bất tòng tâm. Tôi thì không dám ngăn cản bà đi cứu người, nhưng mà việc này rất nguy hiểm. Bà nhắm bà làm được không? Hay là người chưa tìm được, bà phải đi cấp cứu rồi ấy? Cỏ đúng là đang lo đến vấn đề này. Vậy nhưng... Xuân Hoa mất tích gần một ngày một đêm rồi. Tôi sợ là nếu bây giờ không đi tìm thì không kịp nữa. Dư cũng đang nghe nói đến chuyện Xuân Hoa bị mất tích. Cậu cũng rất muốn đi tìm Xuân Hoa. Vậy nhưng thông cảm cho cậu, cậu chưa đạt đến trình độ có thể bấm quẻ đi tìm người. Cậu theo thầy học đạo, nhưng mà thầy nói cậu không có nhân duyên. Kiếp này cậu nợ người khác rất nhiều, vậy nên không thể nào dạy đạo cho cậu được. Cậu cũng biết là cỏ có khả năng rất đặc biệt, nhưng mà lúc này không có thầy ở đây. Nếu lỡ có chuyện gì không may xảy đến, cậu biết làm cách nào cứu cỏ kịp thời đây? Tôi nói trước với bà nhé, Xuân Hoa không phải mất tích gần đây, cô ấy không còn ở trong cái làng này nữa. Bây giờ bà muốn đi tìm thì bà đã xác định cô ấy ở đâu chưa mà đi tìm? Tại không nhé, bà nghi máu trong người của bà nhiều lắm hay gì vậy? Cỏ khổ tâm hết sức. Cô lúc này đang kẹt trong ranh giới giữa việc cứu người và không cứu người. Trời sinh ra cô mang âm khí cực nặng. Máu của cô là máu ngũ âm, mà ngũ âm tức là cô sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm và tại âm thổ. Bởi vì vừa sinh ra âm khí đã nặng nên cô cứ gặm xuôi xẻo. Đến cả người nhà của cô cũng vì gần gũi cô mà bị vạ lây. May là sau này cô gặp đường thầy Bổn Đạt, thầy giúp cô giấu đi âm khí trong người, vậy nên mới có thể có được cuộc sống đàng hoàng giống như bao nhiêu người khác. Nhưng mà được một cái là máu ngũ âm của cô được rất nhiều việc mà người khác không bao giờ làm được. Cũng bởi vì đặc biệt như vậy nên thầy Bổn Đạt luôn căn dặn cô không được nói cho bất kỳ ai biết về việc này, kể cả là tía má cô. Lúc này tình hình quá cấp bách, nếu như cô không đi tìm thì rất có thể Xuân Hoa sẽ không bảo toàn mạng sống. Cô cũng từng về vấn đề này mà ám ảnh suốt một khoảng thời gian rất dài. Cũng là do cô thấy chết mà không cứu nên người mất tích đó mới ra đi mãi mãi. Rõ ràng là cô có thể dùng máu của mình đi tìm người mất tích, nhưng mà vì cô không dám tiết lộ khả năng, sợ người ta nhận ra cô đặc biệt, lại luôn nhớ đến lời dặn của thầy Bồn Đàn mà đã bỏ qua, không chịu giúp người. Kết quả là người kia vì không được đi tìm kịp thời đã bỏ mạng ở một ngọn núi gần nhà cô ở. Sau sự việc lần đó, cô ám ảnh suốt mấy tháng. Nếu như không được thầy Bồn Đàn khai sáng kịp thời, chắc là bây giờ cô phát điên lên rồi ấy. Với cô thì thà rằng không có cách cứu người, chứ nếu như đã có cách mà lại không chịu làm thì đó là tội lỗi của cô. Là tội nghiệp của cô đấy. Cò nhìn bạn mình khổ sở rồi nói. Nhưng mà tôi không chịu được ông mà. Tôi có thể đi tìm Xuân Hoa, nhưng mà tôi không chịu tìm. Nhớ đâu cô ấy có mệnh hệ gì, chắc là tôi sống không bằng chết quá. Dư nhìn cô gái trước mặt, ký ức xưa cũ lại ùa về. Cậu nhớ có lần thầy gọi cậu xuống núi đến rước cô. Lúc cậu nhìn thấy cô gái này đã vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy bộ dáng cứ như xác khô vậy. Nhớ lúc đó cô vì ám ảnh không thể nào cứu người mà thần trí không ổn định. Người thì ốm tong ốm teo như khúc củi khô, đã như vậy lại còn đen xì. Ban đêm mà gặp cô chắc là người ta tưởng cô là ma ấy. Đoạn thời gian đó thầy cũng vất vả lắm mới giúp được cô. Cậu vẫn hàng đêm nhìn thấy cô ngồi trong phòng khóc tự trách. Cô khi đó đáng thương lắm, vậy nên cậu mới không dám ngăn cản cô dùng máu để đi tìm người. Suy nghĩ thật kỹ, Dư chật lưỡi một cái, thở dài thỏa hiệp với cỏ. Thôi được rồi, tôi coi như duyên số đi. Trời sinh ra bà đặc biệt như vậy, chắc là cũng không để bà ngụm của tỏi sớm đâu. Tôi được, thế bà muốn cứu thì cứ cứu. Nhưng mà tôi nói trước, bà phải biết tự lượng sức đấy. Nếu như đã dần càn kiệt sức mà không tìm được Xuân Hoa thì bà phải dừng lại. Bà mà cứ cố rồi càn kiệt sức lực thì tai họa cỡ nào bà cũng biết rồi đấy. Đối diện với đôi mắt to tròn trong sáng đầy lương thiện của cô, Dư do dự vài giây. Cậu không đánh xoa cô, vậy nhưng lúc này cậu không thể không cảnh báo trước cho cô biết. Nhìn bạn của mình, Dư nói với biểu cảm và thái độ vô cùng nghiêm trọng. Tôi không muốn làm cho bà lo lắng, nhưng mà tôi sợ là bà sẽ quên đi chuyện này. Một khi mà bà đã cởi sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống, vậy thì người trước tiên phải đối mặt với nguy hiểm sẽ là chính bà. Mà nếu như bà cố chấp không lường sức, cố tình vượt qua giới hạn cho phép của khả năng, để đến khi máu của mình không còn đủ duy trì hơi thở, bà cũng đừng trách vì sao mà đám quỷ ma ùa đến chiếm linh hồn và thể xác của bà. Dây chuyền tháo xuống, âm khí nặng nề. Khi đó thì bà chính là miếng mồi ngon cho bọn quỷ dữ cắn xé. Máu ngũ âm, cô gái có máu ngũ âm. Ôi, chỉ cần nghe đến thôi là đám ma quỷ đã khoái đến nỗi mở tiệc quẩy 4 ngày 3 đêm ấy. Tôi nói như vậy bà nhớ rõ chưa vậy? Cỏ có lo lắng nhưng cô không hề chùn bước. Cô đã bị ám ảnh một lần, lần này cô không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa. Chỉ là cô không biết cậu ba có tin vào những việc mà cô sắp làm hay không. Tam gia nhíu mày nhìn vợ của mình. Sau khi nghe cô nói xong, anh nửa tin nửa ngờ rồi hỏi. Em nói sao cơ? Em có cách để tìm Xuân Hoa à? Cô gật đầu chắc nịch, nói rất cương quyết. Đúng là em có cách, nhưng mà Duy Long nghe xong thì nhíu mày nhìn cô. Nhưng mà thế nào? Cô thoáng trầm mặc rồi đáp. Em không dám chắc là em có thể tìm ra Xuân Hoa hay không. Chỉ sợ cô ấy đi xa quá, vượt quá khả năng của em. Ý của em là em có khả năng ngoại cảm sao? Cô nhíu nhíu mày. Cô lúc này không thể nào một lần giải thích rõ ràng với Tam Sa, vậy nên chỉ có thể gật đầu rồi trả lời đại khái cho qua chuyện. Cậu cứ coi là như vậy đi. Có gì thì em sẽ giải thích với cậu sau. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Đi thôi cậu, đi xuống tìm Xuân Nguyệt thôi. Nhìn thấy cỏ cáo tay mình, Duy Long có một chút chần chừ. Anh nắm cổ tay cô giữ lại, xong chầm chầm anh khẽ hỏi. Khoan đã, sao mà tôi cảm thấy có mùi bí hiểm ở đây? Em đi tìm Xuân Hoa bằng cách của em, có chắc là được không đấy? Cỏ nhìn anh, cô cảm nhận rất rõ cái nắm tay vô cùng ấm áp, thân thiện từ anh truyền đến. Cô ngước mắt nhìn anh, bất giác trong lòng sinh ra loại cảm xúc kỳ lạ. Mặt khẽ chớm, cô thoáng ngại ngùng, tự động rút tay của mình về. Cô dịu giọng rồi đáp. Em không dám chắc, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Duy Long không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Anh cứ đứng nhìn cô, do dự một hồi. Cuối cùng thì cũng hỏi được những gì cần hỏi. Ý tôi là... Em làm theo cách của em. Có nguy hiểm đến em không? Cô trố mắt nhìn anh, vô cùng kinh ngạc. Cô không nghĩ là anh lại lo cho cô. Cũng không nghĩ đến việc anh sợ cô gặp nguy hiểm. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, qua một hồi lâu, cho đến khi không khí xung quanh nóng dần lên. Cô đột nhiên phì cười. Cô nói, giọng điệu có một chút ngượng ngùng e thẹn. Dạ vâng. Nếu như cậu sợ em gặp nguy hiểm, vậy thì cậu đi cùng em đi, nhé. Duy Long cũng cười theo. Anh thật lòng rất thích nhìn thấy cô cười. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy nụ cười của cô rất tích cực đối với anh. Giống như truyền cho anh nguồn năng lượng sảng khoái vậy. Từ trước đến giờ chỉ có tiền và tránh bản thân mới mang đến sự sảng khoái cho anh. Ê, thế bây giờ lại có thêm cả cô nữa. Nhìn không được cảm xúc kỳ lạ trong lòng, anh vươn tay vỗ nhẹ sau đỉnh đầu của cô. Giọng của anh rất dịu dàng, vô cùng dễ nghe. Tất nhiên là sẽ đi cùng em. Đi thôi. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Nguyệt cũng nhất quyết đòi đi theo Cỏ và Tam Gia cho bằng được. Cô ấy không hề yên tâm sao hết cho Cỏ, và cũng không thể nào cứ tiếp tục ngồi nhà chờ đợi tin tức. Một ngày qua giống như cực hình đối với cô ấy, sống trong lo lắng sợ hãi. Xuân Nguyệt khổ sở vô cùng. Cỏ cũng không hề cản Nguyệt, nhưng mà trước khi đi tìm, cô nghiêm túc căn dặn. Chị Nguyệt à, đi theo em cũng được, nhưng mà chị phải đi sát theo em và Tam Gia, không được cách em quá 5 bước chân, chị nhớ chưa? Phần nữa, nếu như trên đường đi nhớ đâu có chuyện gì không may xảy ra thì chị cũng đừng hoảng sợ, cứ bình tĩnh đi theo em, chị nhớ nhé. Xuân Nguyệt mặt mày phờ phạc, cô ấy nghe lời của Cỏ căn dặn, không dám phản kháng một tiếng, nhất nhất nghe theo. Tiêm sau đó, Nguyệt và Tam Gia tránh sang một bên, đứng nhìn Cỏ làm phép. Nói là làm phép thì cũng không phải. Cô lúc này đang đồng chú để đi tìm người. Bài chú đó có nêu tên tuổi của Xuân Hoa, ngày sinh tháng đẻ và ngày đi lạc của cô ấy. Trước khi đọc chú, Cỏ tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, bỏ sợi dây chuyền vào một cái đĩa có đáy rộng, đổ vào trong đó chút nước gì đó lạ lạ hơi khó ngửi. Tiếp theo đó, cô lấy tóc của Xuân Hoa cho vào cùng, để tóc và dây chuyền cùng ngập trong nước. Cuối cùng thì cô dùng dao dọc giấy, cắt một đường ở đầu ngón tay rồi nhỏ 3 giọt xuống đĩa nước. Xong xuôi đâu đó, cô mới đọc chú. Biểu cảm của cô nghiêm trang, vô cùng thành khẩn. Trước khi làm chú tìm người, cô còn tắm qua với lá bưởi trước một lần cho thật sạch, rồi mới bắt đầu thực hiện. Im lặng khoảng vài giây, sợi dây chuyền trong đĩa nước đột nhiên rung lên. Từ một đồ trang sức bằng bạc đẹp mắt, đột nhiên lúc này lại biến thành mũi tên chỉ hướng giống như mũi tên trên la bàn. Sợi dây chuyền hình dạng vốn uốn cong, ấy thế mà bây giờ lại trở thành một khối thẳng tắp giống như cây đinh vậy. Đầu của sợi dây chuyền chỉ theo hướng nào, Cỏ đi theo hướng đó để tìm người. Cỏ nhìn dây chuyền rung rung trong nước, đầu dây chuyền chỉ hướng ra cửa, cô liền quay sang nói với hai người bên cạnh. Đi thôi. Hai người nhớ giữ chặt túi trầm trong người, đừng để rơi mất đấy. Tam Gia và Nguyệt gật đầu, hai người đi theo sau lưng Cỏ. Cả hai cầm theo đèn sáng, bí mật đi tìm Xuân Hoa trong âm thầm. Dây chuyền chỉ hướng ra sau vườn, sau đó từ vườn thông qua cánh cửa sắt nhỏ ngay hàng rào, đi qua bãi đất trống. Từ bãi đất trống băng qua một cánh đồng ruộng bỏ hoang, rồi từ đồng ruộng đi đến một lối mòn nhỏ giữa rừng tràm nước, vô cùng tăm tối khó đi. Lúc này thì bọn cô đi được một đoạn rất xa, trời cũng bắt đầu sập tối. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, còn nhìn thấy sợi dây chuyền không còn phát sáng nữa, cô liền nhỏ thêm máu. Đây đã là lần thứ 7 cô nhỏ máu, đầu ngón tay bị sọc nhiều lần nên truyền đến cơn đau nhức khó chịu. Cô dừng lại không bước tiếp nữa. Cô nhìn xung quanh một vòng. Lúc này cô khẽ hỏi, cậu ba à, đây là đâu vậy cậu? Đi vào đây có đường xa không cậu? Duy Long đứng sau lưng cô, soi đèn xung quanh, nhìn trước nhìn sau một hồi, anh trả lời, có đường xa, Đây là đường tắt dẫn đến con núi Thiên Dương. Đi hết đường mòn nhỏ này là đến. Nhưng mà đường mòn này bây giờ rất ít người đi. Hầu như chỉ có người đi săn thú rừng mới đi thôi. Cỏ nhíu mày, cô lại hỏi. Núi Thiên Dương là ngọn núi cao gần mặt trời à cậu? Đúng rồi. Sát núi Thiên Dương có khu đất của nhà mình. Ông nội từng xây nhà đó, mục đích là để nghỉ dưỡng. Nhưng mà từ đó đến bây giờ tôi chưa đặt chân đến đó bao giờ cả. Nghe bảo là bỏ hoang cũng lâu lắm rồi, không dùng nữa. Xuân Nguyệt vừa thở dốc vừa nói. Thế có khi nào có người dắt chị Hoa đi đến nhà nghỉ bỏ hoang của ông nội báu không? Tam già, chị hai làm sao lại đi đến đây? Chị ấy không biết đường. Từ đó đến bây giờ cũng chưa từng đi núi Thiên Dương lần nào cả. Duy Long không đáp, chân mày của anh nhíu chặt. Anh cũng không thể đoán được lý do vì sao Xuân Hoa lại đến được đây. Núi Thiên Dương khá ít khách tham quan, chủ yếu là các đoàn leo núi thám hiểm đến để trải nghiệm. Địa hình ngọn núi rất hiểm trở, khó leo và khó kiểm soát. Ở đây chỉ có dân đi núi chuyên nghiệp và vận động viên có kinh nghiệm mới dám băng xuyên núi. Còn lại dân thường, nếu như muốn đi thì bắt buộc phải có người hướng dẫn. Nếu không thì sẽ không có cách nào băng qua núi Thiên Dương, đi xa đường lớn được cả. Lúc này thì cỏ phán đoán tình hình trước mặt. Bây giờ dù có nghi ngờ cái gì thì cũng phải đi tìm Xuân Hoa trước đã. Đã đến đây rồi, không thể nào bỏ giữa chừng, lại càng không thể câu giờ. Kéo dài càng lâu, cô sẽ càng gặp nguy hiểm. Cô không thể nào lường trước đến khi nào cô sẽ yếu sức. Còn hiện tại bây giờ cô bắt đầu cảm thấy thấm mệt, mà máu của cô đã dùng nhiều lắm rồi. Cậu bà, từ đây đến núi Thiên Dương còn xa lắm không? Duy Long bước đến gần vợ, anh đưa cho cô chai nước suối sau đó mới đáp. Đi hết con đường mòn này là dẫn xa núi Thiên Dương. Cô uống ngụm nước, cô dùng nước rửa mặt sau đó hỏi tiếp. Vậy nhà nghỉ của ông nội cũng gần đây à cậu? Ừ, nhà nghỉ của nhà mình cũng gần chân núi, sắp đến rồi đấy. Cô không hỏi gì thêm. Với tình hình hiện tại, cô có thể nắm chắc được 70-80% là Xuân Hoa đi theo hướng núi. Còn về chuyện cô ấy đi núi hay là đi đến nhà nghỉ của ông nội thì cô không rõ. Để xem dây chuyền chỉ dẫn cô đi đâu. Sau khi băng qua rừng tràm, đôi chân của cỏ dính đầy bùn. Tam gia phải dùng nước rửa chân cho cô trước khi tiếp tục đi đến núi Thiên Dương. Cũng không phải tự dưng Tam gia gà lăng đến mức kỳ cục, là bởi vì hai tay của cỏ lúc này đang bần dư đĩa nước, cô cũng không thể nào bỏ xuống. Vì vậy chỉ có thể để cho Tam gia giúp cô rửa chân thôi. Nước lạnh rồi vào chân, cảm giác vô cùng sảng khoái, lại được mấy nam giúp rửa chân nữa. Ai, không cần nói cũng biết sùng sướng cơ nào. Cô cười không khép được mồm ấy. Có mấy khi được cậu ba phục vụ đâu. Cỏ phải tận hưởng giây phút này thật tốt. Nhìn lên thấy cỏ cứ cười tủm tỉm nhìn mình mãi như vậy. Duy Long nhấn mày nhìn cô, anh khẽ hỏi. Em cười cái gì thế? Em nhột chân à? Cỏ thì vẫn cứ cười. Vừa cười vừa nói nửa đùa nửa thật. Đâu có. Dễ gì mà được cậu ba rửa chân cho. Em đang ra sức tận hưởng. Khoái quá thế nên em cười như vậy thôi. Duy Long nhìn cô, nghe cô nói như vậy anh phì cười rồi khẽ đáp. Sau này thì tôi sẽ hầu hạ em như vậy. Cần gì mà phải ra sức? Cỏ nghe xong thì thẹn thùng. Cô đặt câu hỏi, nửa thả thính. Em thích đường rửa chân như thế này. Cậu làm được không mà lại nói chắc thế? Anh đánh khẽ vào chân cô nửa đùa nửa thật rồi đáp. Em dám đưa chân, tôi dám rửa. Còn nghe xong bĩu môi, mặc dù cô biết chỉ là nói đùa, nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất vui. Từ trước đến giờ, không có ai hứa hẹn với cô gì cả, và anh là người đầu tiên đấy. Lúc này thì Xuân Nguyệt rửa chân bên cạnh, cô nghe được đoạn đối thoại của hai người. Chỉ là không dám để lộ biểu cảm chân thật của mình để cho bọn họ phát sáng. Cô liền khẽ cúi đầu, tự mình rửa chân, cũng tự mình xem như không nghe thấy gì cả. đi tiếp thêm một đoạn khá xa nữa, còn phải nhỏ thêm 3 lần máu thì mới đến đường chân núi Thiên Dương. Nhìn thấy núi trước mặt, cô đi tiếp thêm một đoạn, mãi cho đến khi đứng trước ngôi nhà bỏ hoang thì cô mới có thể thở phào một hơi, bởi vì dây chuyền trong đĩa đã không còn rung lên nữa, mà nó đang chỉ thẳng hướng về phía cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà. Cả ba người dừng lại trước cổng. Vẫn là Xuân Nguyên không nhìn được mà cất tiếng hỏi trước. Mở ba, chị Hoa đang ở đây có phải không mở? Cỏ nhìn vào bên trong ngôi nhà, bởi vì trời khá tối nên cũng không quan sát được gì cả. Chỉ thấy bên trong cỏ mọc tùm, rồi lại có tiếng cóc nhái kêu, nghe có một chút sợn người. Em không chắc, nhưng mà dây chuyền không rung nữa. Chị Hoa có khả năng đang ở trong đó. Lúc này thì Tam Sa lại lên tiếng. Tới thì cũng tới rồi. Dù cho Xuân Hoa có ở trong hay không, cũng phải vào trong xem thử. Hai đứa ở ngoài này đi, để anh vào trong tìm em ấy. Cỏ không đồng ý, cô ngăn anh lại. Cậu ba à, ở đây ghê quá, để em đi theo cậu. Ngay cả Xuân Nguyệt cũng vội vàng nói ngay. Em đi nữa, em không yên tâm để hai người vào trong đó đâu. Duy Long vốn không định để hai cô gái này theo cùng, nhưng mà nghĩ lại, nếu như để hai người các cô bên ngoài, anh cũng cảm thấy không yên tâm. Nhưng mà cỏ dường như đã mệt lắm rồi. Anh để ý cô suốt từ nhà đến đây. Không biết là Nguyệt có để ý thấy hay không, nhưng mà riêng anh thấy rõ, cỏ đã mất rất nhiều máu. Hiện tại chưa biết vào trong kia có gặp nguy hiểm gì không. Sức cô thì lại yếu đi. Anh thật sự không thể nào để cỏ đi vào bên trong theo anh. Quay sang nhìn cỏ, anh nói với cô. Em đừng theo tôi vào trong. Em đã mất nhiều máu. Cứ đợi tôi ở ngoài đi. Rồi lại quay sang nói với Xuân Nguyệt, anh căn dặn. Em cũng vậy. Ở ngoài này với Như Ý. Cô ấy bởi vì đi tìm Xuân Hoa mà mất rất nhiều máu, cũng không thể nào đi tiếp được nữa. Xuân Nguyệt nhìn sang cỏ. Đúng thần Tam Sa nói không sai. Mặt mày của cỏ lúc này trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Cô cũng không phải vô tâm đến nỗi không biết nghĩ cho người khác. Còn chưa kể đến việc nếu như tìm được Xuân Hoa thì đó hoàn toàn đều là công lao của cỏ. Suy nghĩ trước sau thấu đáo, bỏ qua những lời nói không cần của cỏ, Xuân Nguyệt quyết định ở bên ngoài cùng với cỏ chờ đợi Tam Sa. Duy Long khá hài lòng với sự sắp xếp của mình. Anh dặn dò xong xuôi thì nhanh chóng cầm đèn pin đi vào bên trong cánh cửa sắt. Anh không dám chắc liệu rằng Xuân Hoa có ở đây không, nhưng mà theo như linh cảm của anh tin là cô ấy đang ở đây. Duy Long đi rồi, Xuân Nguyệt lúc này liền giúp cỏ băng lại ngón tay bị thương với những vết rạch ngổn ngang. Cô cũng ngồi yên cho Xuân Nguyệt xử lý vết cắn. Cô còn tận dụng thời gian rảnh rỗi này để rửa sạch sợi dây chuyền rồi nhanh chóng đeo vào cổ. Trong lúc hai người còn đang cầm cuội làm công việc của mình thì phía sau cánh cửa cũ kỹ, Duy Long đã gấp gáp từ trong sân chạy ra, vừa chạy vừa thở gấp bởi vì mất sức. Trên tay anh bế một cô gái đầu tóc rối tung, mà cô gái này cũng không ai khác, chính là Xuân Hoa. Nhìn thấy Duy Long đang bế Xuân Hoa, Xuân Nguyệt mừng rỡ đến quên cả chuyện đang xử lý vết thương cho cỏ. Bỏ dở công việc, rồi lúc này vội vàng chạy về phía Duy Long. Vừa chạy vừa khóc, rồi lại kêu gào lên. Chị hai à, em nè, Xuân Nguyệt đây. Cỏ cũng mừng đến rơi nước mắt. Cô chạy vội theo Xuân Nguyệt, cô muốn xem tình hình của Xuân Hoa, xem là chị ấy có bị thương ở đâu không. Chỉ là khi Tam Sa vừa mới đặt Xuân Hoa nằm xuống về cỏ bên đường, mới vừa rời khỏi vòng tay của Duy Long, thì Xuân Hoa đột nhiên ngồi bật dậy. Trong giây phút kinh hoàng đó, cỏ nhìn thấy Xuân Hoa xoay đầu tìm kiếm. Thứ mà cô ấy tìm không phải là Xuân Nguyệt, cũng không phải Duy Long, mà thứ cô ấy đang tìm lại chính là cô. Cỏ đứng khựng lại, cô nhận ra có gì đó không đúng ở Xuân Hoa. Mặc cho Xuân Nguyệt có khóc lóc, ôm lấy cô ấy mừng rỡ, cô ấy cũng không nói năng gì cả. Bốn mắt nhìn nhau, cỏ nhìn rõ đường trong mắt đen tuyền, không có lòng trắng của Xuân Hoa. Rồi từ miệng, cô ấy phát ra tiếng nói rất kỳ dị, âm thanh như vọng về từ dưới lòng đất vậy. Thưa âm thanh kỳ quái kia, chắc chắn là Tam Sa và Xuân Nguyệt nghe sẽ không thể hiểu được. Nhưng mà còn riêng cô, chẳng những cô nghe được mà còn có thể hiểu được, hiểu rõ ràng từng chữ một. Xuân Hoa nói, cô ấy đang nói riêng với cô chứ không phải nói với ai khác. Nguyên văn là như thế này: Phón phón, lời nguyện, cứu con trai. Bữa trưa toàn là những món đường chế biến từ gan động vật, nào là gan xào, gan nướng, gan luộc. Có ăn gan nhiều đến nôi ngán đến tận cổ, nhìn thôi thì cũng muốn nôn ấy, không cách nào nhét vào miệng được cả. Bà Nhĩ nhìn thấy gương mặt của chủ nhăn nhó như vậy thì hết sức cảm thông. Mợ ơi, em biết là mợ ngán lắm rồi ấy, đến em còn ngán nữa. Nhưng mà cô ba đã dặn phải trông chừng mợ, không được để cho mợ bỏ bữa. Còn nhìn con bé kiên quyết không ăn. Một tuần liền rồi nhỉ à, mợ chịu, mợ không ăn đâu. Bà Nhĩ nghe xong thì khó xử. Con bé nhìn một bàn đồ ăn được nấu riêng cho mợ ba. Đồ ăn thì ngon đấy nhưng mà quả thật làm quá ngán. Nhưng mà ở trên đã có lệnh, con bé không thể không nghe. Mợ ơi, mợ ăn đi. Lát nữa cậu ba lên kiểm tra đấy, em không biết đâu đấy nhá. Nhưng mà có nhất quyết không chịu, cô quay mặt sang hướng khác, cứng rắn rồi nói: Cậu ba lên cũng mặc kệ, cậu thích thì cứ ăn đi, mợ thì chịu ấy. Mợ sắp trở thành gan heo rồi đấy nhá. Ăn gần cả một tuần lễ, sợ quá chừng. Duy Long vừa từ bên ngoài đi vào, còn chưa kịp bước vào phòng đã nghe được giọng nói lanh lảnh đầy bất mãn của cô. Anh biết là cô không thích ăn gan, nhưng mà đợt đi tìm Xuân Hoa, cô đã mất rất nhiều máu, không thể không ép cô ăn nhiều thêm một chút. Tối hôm đó vừa về đến nhà thì cô đột nhiên ngã lăn ra ngất xỉu. Mặc dù bác sĩ đã nói cô không sao, vậy nhưng mà cô lại ngủ sâu đến 2 ngày 2 đêm, do anh sợ tái mét. Lúc cô tỉnh dậy thì gương mặt trắng toát, không có một chút sắc hồng nào cả. Mà nếu như anh không tích cực bồi bổ thì e là cô vì mất máu mà kiệt sức mất. Bước vào trong phòng, nhìn thấy cỏ đang bất mãn với bà Nhí, anh liền nháy mắt ra hiệu cho con bé ra ngoài. Đợi con bé đóng cửa phòng lại, anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với gương mặt hồng hồng của cỏ, anh khẽ hỏi: Sao thế? Sao lại không ăn? Nhiều món này đều tốt cho sức khỏe của em đấy. Lúc này thì cỏ nhìn anh, cô thở dài sâu dí rồi đáp: Em biết là tốt, nhưng mà em không ăn được nữa. Gần một tuần rồi đấy cậu à, ngày nào cũng ăn, em ngán lắm luôn ý. Thế bây giờ em muốn ăn gì đây? Cô suy nghĩ rồi sau đó đáp: Em muốn ăn cơm bình thường sống cả nhà thôi. Cậu đừng cho em vào chế độ đặc biệt nữa nhé. Em khỏe như voi ý, mân chút đỉnh máu có là gì đâu. Cô nói như vậy là nói thật, không phải cố tình nói dối để không cần ăn gan heo. Cô là khỏe thật sự ý. Mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng mà cũng ngủ 2 ngày 2 đêm, lúc tỉnh dậy gần như hoàn toàn hồi phục trở lại. Nhưng mà cô nói cô khỏe thì Tam Sa lại không tin, cứ bắt cô ăn uống ngủ nghỉ theo chế độ, làm cô buồn chân buồn miệng hết sức. Tính đến hôm nay nữa thì cũng đã gần một tuần, vậy mà anh lại còn bắt cô tiếp tục ăn gan heo. Dì Long hết nhìn cô rồi lại nhìn đến đồ ăn trên bàn. Suy nghĩ vài giây, anh không giữ ý định ép cô ăn đồ bổ nữa. Anh nói: Được rồi, nếu như em cảm thấy khỏe rồi thì xuống ăn cơm cùng cả nhà, đứng dậy đi. Đường thả tự do, cô mừng như bắt được vàng, hí ha hí hừng đi theo sau Tam Gia. Hai người một trước một sau, nói cười cười đi đến phòng ăn. Trên bàn ăn, bà lệnh hỏi thăm sức khỏe của Xuân Hoa. Bà hỏi Xuân Nguyệt: Nguyệt à, thế con bé Hoa đã đỡ chưa? Xuân Nguyệt nghe như vậy thì khá gật đầu, giọng của cô vô cùng dịu dàng đáp: Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi bác gái à. Chắc là vài hôm nữa chị hai sức khỏe thôi. 2-3 bữa này Chị hai cũng không còn khóc nữa, cũng đã chịu ăn uống, nghỉ ngơi như bình thường rồi à? Bà Lệnh nghe như vậy tương đối yên tâm. Chuyện Xuân Hoa đột nhiên đi lạc làm cho bà sợ hãi thật sự. Bà sợ là nếu như ba chồng bà biết chuyện thì sẽ quở trách bà chăm sóc khách khứa con cháu không được chu đáo, lúc đó thì khổ thân bà nữa. Hỏi thăm Xuân Nguyệt xong, bà Lệnh quay sang nhìn vợ chồng con trai thứ. Bà lúc này mới hỏi đến sức khỏe của cỏ. Còn con nữa, vợ thằng ba đã khỏe chưa mà hôm nay xuống đây ăn cơm vậy? Cô cười tươi rồi vội vàng đáp. Dạ vâng, con khỏe rồi mẹ à. Con ăn cơm một mình chán quá. Rồi lại gan heo nữa, con ăn không nổi nữa ấy. Hai chân nghe em dâu nói như vậy, cô ấy khẽ cười trách yêu. À, biết buồn biết ngán rồi cơ đấy. Vậy sau này bỏ cái tần chạy theo làm cản trở người ta đi. Mà cũng may là em chỉ là bị thương chút xíu ở tay, thế mà ngủ mấy ngày mấy đêm. Nếu như mà bị thương nặng tí nữa chắc là ngủ luôn quá. Không biết là em làm gì mà lại đến mức như vậy nữa. Không biết lo cho mình gì cả. Mà cái hôm em xỉu ấy, ba mẹ lo cho em lắm đấy, biết không vậy? Cỏ nghe xong thì lè lưới, gái đầu đầy ngượng ngùng. Chuyện của đêm hôm đó, cô đã dặn Tam Sa và Xuân Nguyệt không được tiết lộ, không được nói rằng cô có khả năng đặc biệt. Vậy nên lúc cô cùng Xuân Hoa trở về, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là cô đi theo Tam Sa để tìm Xuân Hoa thôi. Lại thấy cô đột nhiên ngất đi, mọi người vừa lo vừa giận. Lo cho sức khỏe của cô, còn sợ là giận bởi vì cô không biết tự lượng sức. Thân đàn bà con gái, thế mà lại cứ thích đi đêm đi hôm. Dạ vâng, em biết tội của mình mà. Sau này thì em không dám như vậy nữa. Hai chân cười cười, còn bà Lành thì khuyên săn con dâu. Mẹ và ba con không cấm cản gì con cả, nhưng mà sau này con làm cái gì cũng phải biết nghĩ cho mình. Sức khỏe không được tốt, đừng có mà cố. Bữa đấy nhìn con thấy sợ hơn cả Xuân Hoa ấy. Ba mẹ lo lắng cả đêm. Mà thôi, bây giờ khỏe lại cũng tốt rồi, tự rút kinh nghiệm nhớ chưa? Cỏ gật đầu vâng dạ lia lịa. Mợ Năm Tiên cũng nhanh nhảu lên tiếng. Thật đúng là cái đêm mà chị ba làm vợ chồng em hú hồn ấy, chị chui ở đâu mà cái tay chảy máu quá chừng như vậy chị ba? Cỏ nhìn sang em dâu cười xà lạ rồi đáp. Đường tối quá, chị không nhìn rõ, vậy nên bị té. Mà tay quẹt ở đâu cũng không nhớ. Về đến nhà mới thấy chảy máu nhiều như vậy, chứ lúc té thì cũng không để ý. Lúc này, bà ba cũng khẽ giọng hỏi cỏ. Con là con gái nhà nông, mà sức khỏe yếu quá như vậy. Nhìn con đâu giống con gái liêu yếu đạo tư. Đến Xuân Nguyệt còn không sao, thế mà con lại bị thương. Cỏ nhìn về phía thím ba đang ngồi đối diện, không biết là linh cảm của cô đúng hay không, nhưng mà theo như cô cảm nhận, dường như người thím này không hề thích cô. Từ lúc cô về đây làm dâu, một là thím không nói chuyện với cô, chứ mà đã nói thì toàn là những câu nghi ngờ, những lời dạy dỗ. Cô không biết có phải do tính tình của thím vốn là như vậy, hay là bởi vì thím không ưa cô. Duy Long im lặng suốt từ nãy đến giờ. Anh nghe thấy mẹ và chị gái mình trách cỏ thì đã cảm thấy không vui trong lòng. Nhưng mà đó là mẹ và chị gái anh. Anh nghĩ là anh không nên đứng ra bảo vệ vợ mình quá mức. Dù sao cũng là hai người họ quan tâm đến cô nên mới nói như vậy. Nhưng mà còn thím ba đây thì khác. Lời của thím ấy nói thật sự khó nghe, cứ như là đang khinh thường kèm theo khi dễ vợ của anh vậy. Đặt đũa xuống bàn, Duy Long vươn tay múc cho cỏ một muỗng canh súp đỏ. Vừa múc canh, anh vừa thay cô đáp lại câu hỏi của thím ba. Con gái nhà nông thì cũng là con gái mà thím ba. Nhìn vợ con như vậy chứ yếu ớt lắm. Không phải là kiểu phụ nữ lực điền, mạnh cùi cùi đâu. Bởi vậy sau này đừng ai bảo cô ấy khuân vác cái gì giúp nhé. Mất công vợ con ngất giữa chừng thì cũng khổ đấy. Cậu ba đã không mở miệng nói chuyện thì thôi, một khi lên tiếng toàn là nói những điều chính xác và đầy ẩn ý. Cũng đâu phải tự dưng mà cậu nói như vậy. Nếu như không có lần tận mắt nhìn thấy người thím này sai người làm đi tìm vợ cậu nhờ vả khiêng vác đồ. Vậy thì cậu đã không khó chịu nhiều đến thế. Lần đó vì cậu không muốn vợ cậu khó xử, không muốn để vợ mang tiếng được cưng chiều quá mức. Chứ nếu như không thì cậu đã đến gặm thím bà trực tiếp nói rõ thái độ của mình. Vợ cậu dù gì cũng là con gái nhà nông. Làm gì có cái phân biệt con gái nông dân thì phải luôn mạnh mẽ, sức khỏe phi phàm như đàn ông. Con gái thì vẫn là con gái, vẫn yếu đuối chứ. Mọi người đang ngồi đây đều cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ trong đầu đều đang có câu hỏi. Không biết là cậu ba đang nói về chuyện gì mà nghe nó cứ... Nhưng mà riêng Cỏ và bà ba thì hiểu rất rõ vì sao Tam gia lại trả lời như vậy. Đây là câu trả lời không hề vui vẻ chút nào. Rõ ràng là đang thể hiện ý tứ cực kỳ bất mãn. Cỏ tròn mắt nhìn Tam gia đang múc canh vào chén cho mình. Cô vừa ngạc nhiên cũng vừa cảm thấy vui trong lòng. Hóa ra anh biết chuyện thím bà thường hay sai vặt cô, lúc này là đang thị uy giúp cô đi mà. Một bên thì vui mừng, một bên lại không mấy vui vẻ. Bà ba nhìn cháu trai chồng, bà cười rất nhạt, lời nói lạnh lùng hơn thường khi. Là thím không biết, thím cứ tưởng con gái nhà nông thì quen làm lụng quanh năm. Nói như vậy là do thím bất cẩn rồi. Duy Long không hề đáp lại, anh chỉ cười. Nụ cười nhà tựa lông hồng. Anh nói như vậy không phải vì muốn gây chuyện với bà ấy, mà mục đích là muốn cảnh cáo bà ấy. Muốn bà ấy sau này không xem thường vợ của anh nữa. Có lần cảnh cáo này, nếu về sau thì mới vẫn còn tìm cỏ sai vặt, vậy thì lúc đó đừng trách anh làm cháu mà không nể trọng người lớn trong nhà. Bà Lệnh mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng mà nhìn thấy không khí giữa em dâu và con trai có một chút gì đó kỳ quái, liền nói sang chủ đề khác, không để cho mọi người trong nhà bất hòa với nhau. Bà làm lớn chứ cũng khổ tâm lắm, bởi vì chồng của bà không thích người nhà bất hòa. Đã như vậy, ông ấy lại còn rất thiên về qua em dâu quá chồng này nữa. Ăn xong bữa cơm, Tam gia đi ra ngoài có công việc, cò theo Xuân Nguyệt đến thăm Xuân Hoa. Nhìn theo bóng dáng của Xuân Nguyệt và cỏ đi ở trong sân, bà Ba Vân nhíu mày nhìn theo, cũng không tỏ ra là vui hay không vui. Bà lúc này đột nhiên quay sang hỏi con dâu đang đi bên cạnh. Út Bảo đâu rồi? Cô cho thằng nhỏ ăn chưa? Bà hai gật đầu rồi mở đáp. Vũ đang cho Út Bảo ăn cơm đấy mẹ. Hôm nay thằng bé nghịch quá. Hay là sao? Cô định nói gì? Mợ hai đắn đo một hồi. Mợ nghĩ là trước sau gì mợ cũng phải nói ra chuyện này. Hay là mình cho Út Bảo đi học mày nhé. Thằng nhỏ cũng đến tuổi đến lớp rồi. Mà đúng ra năm nay Út Bảo vào lớp 3. Ấy thế mà bây giờ thằng bé còn chưa được học lớp 1 nữa. Bà ba nghe xong thì quay sang nhìn con dâu. Bà làm sao mà không hiểu con dâu có ý gì. Chẳng qua là bà cảm thấy không mấy yên tâm khi để cho Út Bảo đến trường đi học. Thằng bé quá hiền lành nhút nhát. Bà sợ là Út Bảo sẽ bị bạn bè thầy cô ức hiếm. Thầy mẹ chồng cứ trầm ngâm, mợ hai liền nói thêm vào. Trước sau gì cũng phải để cho Út Bảo đi học mẹ. Cứ mà cho thằng bé ở nhà mãi như vậy con thấy không tốt. Bà ba bình thường luôn là người điềm đạm, vậy nhưng khi đối diện với con dâu lại trở nên khó tính, khó khăn vô vàn. Cái gì mà không tốt? Tôi cũng biết cô không nguyện ý chăm lo cho thằng nhỏ. Tâm tính của cô ra sao tôi đâu phải không biết. Mợ hai thoáng biến sắc, mợ liền nói. Ý con không phải như vậy. Con rất thương Út Bảo mà. Lời con chưa nói xong, bà ba vội liếc mắt cắt ngang lời con dâu. Bà lạnh giọng. Thôi, cô đừng nói gì nữa cả. Từ tôi biết cái nào tốt cái nào xấu, cô không cần dạy đời tôi. Cô về phòng đi, lo cho Út Bảo đàng hoàng. Cô lo cho thằng Út được thì sau này mới lo được cho con của cô. Mợ hai có khổ mà không nói được, mà mợ cũng không có cái gan nói lại mẹ chồng. Vậy nên bà ba bảo mợ về phòng, mợ cũng quay lưng đi về chăm sóc cho em chồng. Một chữ thì cũng không dám cãi lại. Trở về phòng thì bà ba liền gọi vú nuôi của con trai đến hỏi chuyện. Bà không tin là tự dưng con dâu lại tốt tính lo lắng cho tương lai của Út Bảo như vậy. Chỉ là khi nghe vú nuôi kể lại lý do, bà ba dường như không dám tin vào tai của mình. Bà lớn tiếng hỏi gấp. Vú nói sao cơ? Út Bảo, nó làm như vậy với chị dâu nó. Vú nói đùa hay là nói thật vậy vú? Vú thì nào dám nói dối. Vú ấy đưa tay lên trời, nói bằng thái độ cực kỳ kiên định. Tôi thề với bà là tôi nói thật. Tận mắt tôi nhìn thấy, tôi nào dám nói dối. Mà tôi nói dối với bà cũng được gì đâu. Nói ra lại còn cảm thấy xấu hổ hơn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này, thì có thể nói rằng dần dần thì tác giả đã giúp chúng ta vén bức màn bí mật trong gia đình này. Càng ngày chúng ta càng thấy là trong gia đình này có rất nhiều điều bí mật đang được che giấu và rất nhiều điều phức tạp mà hứa hẹn trong tương lai sẽ có rất nhiều sóng gió xảy ra trong gia đình này. Không bàn về vấn đề gia đình này nữa thì có một chi tiết ở trong tập truyện này mà khiến cho anh Sa cảm thấy rất tò mò. Và anh Sa nghĩ là quý khán thính giả cũng có để ý đến chi tiết đó. Đó là tình huống khi mà nhân vật nữ chính của chúng ta là Như Ý cùng với chồng cô ấy là cậu ba đi tìm Xuân Hoa. Thì đến đoạn khi mà cậu ba cúi xuống rửa chân cho Như Ý thì lúc đó Xuân Nguyệt đứng ở bên cạnh cũng tự rửa chân. Nhưng mà lúc đó thì không thể hiện rõ thái độ của mình ra. Tôi không hiểu là suy nghĩ lúc đó trong đầu của Xuân Hoa là gì vậy. Rồi đến cả lúc khi mà đã tìm được Xuân Nguyệt rồi thì khi đó cô ấy nhìn thẳng vào mắt của Xuân Nguyệt thì cô ấy nhìn thấy là trong mắt không có tròng trắng mà chỉ có một màu đen tuyền mà thôi. Khi đó thì Xuân Nguyệt đã dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nào đó để có thể giao tiếp với cỏ và nói một câu rất kỳ lạ. Đó là phón phón, lời nguyền, cứu con trai. Phải nói rằng là càng ngày thì bộ truyện của chúng ta càng có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta tò mò. Và đặc biệt là về hai người chị em Xuân Hoa và Xuân Nguyệt này nữa. Vậy thì dần dần chúng ta hãy cùng nhau đi vén bức màn bí mật này nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.